Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 544 vượt ngục. Tỷ tỷ hảo. Trên vách tường khuôn mặt nhìn liền tà khí, nhưng gia hỏa này đối với giao cho chính mình sinh mệnh Vivi lại rất có lễ phép. Ân. Ngươi hảo, hiện tại nói cho ta. Kia hai cái lão gia hỏa hướng bên kia chạy. Impel Down bởi vì hải lâu thạch đích duyên cớ, chuyển hóa cũng không hoàn toàn, hiện tại xem như nửa homie trạng thái, vô pháp di động, vô pháp chiến đấu, nhưng cho nàng chỉ lộ công năng là có toàn bộ ngục giam đều ở vào giám thị dưới. Tìm được hai người tung tích cũng không khó. Trên vách tường khuôn mặt đối với có thể giúp được chính mình chủ nhân cảm thấy thực vui vẻ. Tỷ tỷ, đi bên trái, bên trái. Bên trái, đừng hướng hữu chạy a. Bên trái, ta cầu ngươi, tỷ tỷ, đi bên trái, ở nhận thức đến chính mình chủ nhân phương hướng cảm không phải thực hảo sau. Chỉ có thể dùng nhất bổn biện pháp, trên vách tường thỉnh thoảng xuất hiện một ít đặc biệt bắt mắt. Hơn nữa lấp lánh sáng lên đại mũi tên, dựa vào gia hỏa này giúp chính mình chỉ lộ. Vivi làm Lơ Kaido, Red cao đám người. Làm Magellan cùng lão Phạm lượng sức mà đi. Nàng một đường điên cuồng đuổi theo. Rốt cuộc ở tầng thứ hai đến tầng thứ nhất một cái bí ẩn cửa thông đạo trước. Đuổi theo hai vị nguyên lão, chạy trốn thật là nhanh. Sống vài trăm năm, các ngươi còn không có sống đủ sao? Hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Vivi huy kiếm bổ về phía Don Quixote nguyên lão sau cổ. Đối phương ý thức được rất khó chạy trốn. Chỉ có thể xoay người lần nữa đá ra nhất chiêu lam chân, lót nguyên lão không có biện pháp. Cũng chỉ có thể xoay người tham chiến, hai người đem sáu thức luyện được lô hỏa thuần thanh. Khí phách cũng bởi vì tuổi duyên cớ. Một cái tái một cái thâm hậu. Don Quixote nguyên lão hơi chút thiếu chút nữa. Lót nguyên lão Busosoku đều có thể chống đỡ nàng lôi điện, mãng xà phẩm chất hồ quang. Đánh vào trên người chỉ là làm vị này nguyên lão lui về phía sau nửa bước. Thân thể thượng một chút vết thương đều không có, chiêu số thành thạo. Khí phách thâm hậu, nhưng hai người nhược điểm cũng phi thường rõ ràng. Khuyết thiếu ý chí chiến đấu. Chiến đấu ý chí thấp đến không thể tưởng tượng, đừng nói liều chết một trận chiến. Bọn họ liền lấy thương đổi thương dũng khí đều không có, hai người ở Vivi xem ra. Liên thủ sức chiến đấu đều không bằng Kaido một người, lo lắng đêm dài lắm mộng. Đánh hơn 30 chiêu. Vivi, Shimotsuki Jiu, Tozen Tosuka, bị lót nguyên lão dùng cánh tay thượng Busosoku giá chủ. Xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi sơ hở. Cái này sơ hở bị Don Quixote nguyên lão bắt lấy. Hắn một cái lam chân. Mũi chân giống như một chi trường mâu. Làm lơ nàng bên ngoài thân lôi điện. Thứ hướng nàng yết hầu, lót nguyên lão cùng hắn phối hợp thực ăn ý. Song trường hợp lại, đen như mực Busosoku kẹp lấy nàng Sodai Kitesu. Cũng hướng trái ngược hướng vùng, Vivi không môn mở rộng ra. Vô luận là bỏ đao, vẫn là lui về phía sau. Tự hồ đều sẽ chậm một phách thời khắc mấu chốt. Nàng không tránh không né, không có cùng lót nguyên lão đấu sức. Buông tay từ bỏ Sodai Kitesu, cánh tay nâng lên, tay phải hai ngón tay dò ra, đi đào Don Quixote nguyên lão hai mắt, loại này đồng quy vu tận chiêu số làm Don Quixote nguyên lão. Chần chờ một chút, vẻ mặt của hắn có vẻ cực kỳ vặn vẹo, nhanh chóng cân nhắc, lúc sau lam chân phương hướng bất biến, đầu dùng sức sau này bãi, hắn chần chờ bị Vivi bắt lấy. Tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả đều có nguyên tố hóa năng lực. Vivi tự nhiên cũng có. Cánh tay của nàng một chút nguyên tố hóa. Đi phía trước đột nhiên dò ra một đoạn. Hai căn mảnh khảnh ngón tay thẳng tắp mà cắm vào Don Quixote nguyên lão hai mắt. Lúc sau móc giống nhau ra bên ngoài một khấu. A. Đối phương kêu lên đau đớn. Theo bản năng đôi tay che mắt, Vivi bên này tay trái nhất chiêu. Bị buông ra Sodai Kitesu lại về tới trong tay. Làm lơ hai mắt bị phế Don Quixote nguyên lão. Đối với lót nguyên lão cổ chính là một đao. Ba chiêu sau, liều mạng ngạnh ăn đối phương nhất chiêu chỉ thương. Vivi trong tay ánh đao xẹt qua. đầu người tùy theo bay lên. Vị này thống trị Inai Lobby, trưởng quản thế giới chính phủ pháp luật, pháp quy nguyên lão đương trường mất mạng ở Amasuki lúc sau. Vivi lại đánh chết một vị nguyên lão. Hai mắt mù Don Quixote nguyên lão muốn chạy, bị nàng đối với sau eo mãnh đá một chân. Lúc sau lấy xiềng xích chặt chẽ bó trụ, chạy cái gì? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Về sau còn có rất nhiều yêu cầu mượn dùng ngươi địa phương đâu. Ha ha ha ha, Don Quixote nguyên lão khuyết thiếu bác mệnh dũng khí. Nhưng hắn ngạo khí còn ở, cố nén trong đôi mắt đau nhức. Hắn cắn răng nói, mặc kệ ngươi có cái gì âm mưu quỷ kế, ta đều sẽ không khuất phục. Vivi cười, ngươi khuất phục không quan hệ. Ta có cái sử dụng clone fruit thủ hạ. Quá mấy ngày giới thiệu các ngươi nhận thức, ở Vivi đánh chết một vị nguyên lão. Tù binh một vị nguyên lão thời điểm, Kaido cũng đánh ngã Blackbeard bị thương rất nặng, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, đau đến hắn gần như ngất, liên tục bị thương. Dựa vào sinh tử gian đại khủng bố cùng tinh thần kích thích, Blackbeard rốt cuộc thoát khỏi Vivi cái kia máu thêm điện tử thêm linh hồn tam trọng thao tác. Cố nén thống khổ, nhanh chân liền chạy, Magellan đuổi theo cũng hạ độc được Rensilaer. Thân thủ kết quả cái này thích giết chóc thành tánh phản đồ. Black Maria, Auti, Pet One tỷ đệ cùng Kaido hội hợp. Mấy người thành công mà thoát đi ngầm 6 tầng, bọn họ sức chiến đấu cực cường. Không ngừng may mắn tồn xuống dưới tù phạm hội tụ ở Kaido bên cạnh. Đi theo một đường hướng về phía trước hướng, Crabking. Heavy Drinker, Sanoan úp bọn người lựa chọn đi theo Kaido. Nhóm người này tụ tập ở bên nhau, mỗi người dũng mãnh không sợ chết mà liều mạng. Magellan cùng với Impel Down một chúng ngục tốt, vừa đánh vừa lui, hỗn loạn lan tràn đến cả tòa ngục giam. Ngay cả thân ở 5.5 tầng cách mạng quân đều đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ làm bộ bình thường tù phạm, cũng đi theo Kaido cùng nhau ra bên ngoài chạy. Cuối cùng Impel Down ngục giam vẫn là bị tù phạm nhóm từ nội bộ công phá. Kaido tìm được Black Maria trước đó chuẩn bị trang có hải lâu thạch chiến thuyền. Chạy trốn giống nhau, rời đi Impel Down, Vivi mang theo bị bắt Don Quixote nguyên lão gấp trở về thời điểm. Tù phạm đều chạy ra đi, Black biết mai danh ẩn tích. Không biết rơi xuống, Kaido thế thân nguyên thời không Black biết nhân vật, thậm chí có thể nói là một cái tăng mạnh bản dâu đen. Hắn liên hệ thượng thế giới chính phủ. Thông qua đàm phán, đạt được thở dốc chi cơ cùng sung túc vật tư, hắn yêu cầu một lần nữa thành lập thuộc về chính mình. Thế lực này đó công tác hắn làm được có thể nói là ngựa quen đường cũ, thực mau. Một cái lấy Kaido cầm đầu. Black Maria vì phó hoàn toàn mới hải tặc đoàn liền thành lập lên, nơi này hải tặc thành phần cực tạp. Bách thú là thú không đứng dậy, nhưng tại thế giới chính phủ duy trì hạ. Chúng hải tặc lấy Inai Lobby vì căn cứ, cùng thế giới chính phủ binh lính cùng nhau đóng giữ nơi này. Chống đỡ tân thế giới chính phủ công kích, Magellan vì bắt giữ đào phạm. Chỉ có thể gia nhập tân thế giới chính phủ bên này, Vivi tuy rằng không có hoàn toàn ngăn cản thế. Giới chính phủ cùng Kaido cấu kết, nhưng nàng đánh chết Lord Nguyên Lão, tù binh Don Quixote Nguyên Lão. Còn mượn sức đến Magellan cái này giám ngục trưởng cùng một chúng ngục tốt. Này một phen nàng không thắng, nhưng cũng không có thua. Red Line đại lục ở bên trong. Tây Sườn là hải quân bản bộ Marine First Steel Bone Công. Kizaru đối chiến tứ hoàng hải tặc đoàn. Đông Sườn là Inai Lobby Kaido. Red Cao, Black Maria đám người đối kháng Vivi bọn họ tân thế giới chính phủ cùng tân hải quân Tây Sườn hải. Tặc tiến công, hải quân phòng thủ, Đông Sườn hải quân tiến công, hải tặc phòng thủ, chiến cuộc tạm thời giằng co lên. Hết chương.